Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, xếp hạng 233. Lương tháng gia tăng gấp 3, tổng cộng là lúc đầu 4 lần. Tài đại khí thô, xem ra cái này mới đại đương gia rất có tiền tài a. Chấm ngoặc kép, phía dưới mấy trăm sơn tặc tất cả đều dâng lên tâm tư giống nhau. Nhìn Tiêu Mặc ánh mắt cũng biến thành thân thiết rất nhiều. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ở đâu đều áp dụng. Có thể đi theo một hào phóng chủ tử. Ai không thích, nhưng cũng có mấy khí tức trầm ngưng sơn tặc nhìn Tiêu Mặc ánh mắt hơi có chút kinh nghi. Lương tháng gia tăng gấp 3. Lúc này có hai tên trung niên tiến lên một bước. Nghi hoặc nhìn qua Tiêu Mặc. Hai người này đều là Bạch La lĩnh tế cốt tu sĩ. Trong đó liền có kia mang ngân sắc vòng tay trung niên. Đại đương gia, tiểu nhân Tần Đại Biển, biệt hiệu Ngân Nhĩ, không biết ngài nói lương tháng gia tăng gấp 3 nhưng là thật. Mang Ngân Nhĩ vòng trung niên vội vàng nói. Tiêu Mặc mỉm cười, nói, Ngân Nhĩ, người lương tháng nhiều ít. Ngân Nhĩ chần chờ một chút, chậm rãi nói ra, tiểu nhân lương tháng trung phẩm nguyên thạch 5 khối. Tiêu Mặc lông mày nhướn lên, lương tháng trung phẩm nguyên thạch 5 khối. Đây cũng quá thiếu một chút a. Tiêu Mặc đạt được nguyên tinh trang viên sau đối nguyên thạch khái niệm liền tương đối mơ hồ. Một tháng mới 5 khối trung phẩm nguyên thạch thực sự quá ít. Tiêu Mặc một ngày đút cho tiểu bạch nguyên thạch đều xa không chỉ số này. Ngân Nhĩ giật nảy mình, vội vàng nói, đại đương gia, có phải hay không nhiều lắm? Trên thực tế tại đao ba đương gia thời điểm, Ngân Nhĩ lương tháng mới 3 khối trung phẩm nguyên thạch mà thôi. Ngân Nhĩ là cố ý hướng cao nói. Tiêu Mặc cười nhạt một tiếng. Không nhiều, liền theo cái này lại tăng gấp 3. Một tháng cho ngươi cùng cái khác 3 tên tế cốt tu sĩ một người 2 khối trung phẩm nguyên thạch. Nghe vậy, phía dưới bọn sơn tặc đều là vui lộ tại dáng vẻ. Lần nữa quỳ xuống. Đồng loạt cao giọng nói, đại đương gia anh minh, tại tu sĩ thế giới bên trong, nguyên thạch tầm quan trọng kia không thể nghi ngờ. Tu luyện, chiến đấu, mua sắm linh khí tiên thảo loại hình đều cần nguyên thạch. Không có nguyên thạch đây không phải là có thể hay không bị người coi trọng vấn đề, mà là liên quan đến tính mệnh vấn đề. Đợi đám người đều sau khi đứng dậy, Tiêu Mặc tiếp tục lạnh lùng quát. Thứ ba. Về sau hết thảy không cho phép lại đi trưng thu cái gì dưỡng lộ phí. Tiền mãi lộ, dưới núi cửa hàng thu thuế gia tăng gấp đôi. Từ lúc đầu một tháng thu một lần cải thành nửa năm thu một lần. Mỗi lần thu thuế hạn mức không thay đổi. Bọn sơn tặc hai mặt nhìn nhau, đều trông thấy trong mắt đối phương kinh ngạc cùng không hiểu. Nguyên lai một năm ít nhất thu 12 lần, nhưng còn bây giờ thì sao? Một năm liền thu 2 lần, mặc dù mỗi lần gia tăng gấp đôi, nhưng trên thực tế thu thuế tổng ngạch lại là chỉ có lúc đầu 1/3. Đồng thời, như cái gì dưỡng lộ phí cái gì, cái này kỳ thật đều là đao ba ngầm đồng ý. Đao ba hận không thể một ngày đi một lần, nhưng nếu thật mỗi ngày đi thu cái gì dưỡng lộ phí, đó chính là giết gà lấy trứng. Ai còn dám tại Bạch La Lĩnh mở cửa hàng? Đương nhiên, giống thu dưỡng lộ phí loại tình huống này tại Tu La huyết vực kỳ thật cũng cực kỳ phổ biến. Dù sao, Tu La huyết vực thực sự quá cằn cỗi. Không bóc lột những tử lâu kia chủ quán trưởng quỹ bóc lột ai. Cái này mới đương ra nhất định là đại phú hào a. Đây cơ hồ là tất cả sơn tặc tâm tư. Thứ tư, ngày sau cấm chỉ tự giết lẫn nhau. Nội đấu, Phạm Thượng, vừa có phát hiện. Đồng dạng xử tử, Tiêu Mặc lạnh nhạt nói từng đầu hắn đã sớm tưởng tượng tốt quy định. Một lát, Tiêu Mặc đem 4 điều quy định nói xong. Lúc này, Ngân Nhĩ lần nữa đi lên trước, có chút khom người, cẩn thận từng ly từng tí nói đến. Đại đương gia, không biết ngài biệt hiệu là... chấm ngoặc kép, biệt hiệu, Tiêu Mặc hơi sững sờ, chợt liền kịp phản ứng. Tại Tu La huyết vực chân thực tục danh ngược lại không ai nhớ được. Đều là gọi biệt hiệu. Như Đao Ba, Gợn Sóng Quyền, Hắc Ma Vương chờ. Liền gọi Tu La đi. Tiêu Mặc lạnh nhạt nói. lúc này quay đầu rời đi hướng trại bên trong đi đến. Tu La, Ngân Nhĩ nao nao, lập tức cười, tốt biệt hiệu, tất cả giải tán. Hồng Quân Úng Thanh nói, lập tức phất phất tay, cũng đi theo Tiêu Mặc hướng chạy chỗ sâu đi đến. Hoa bọn sơn tặc nghe vậy, đều là ồn ào tản ra, đều tự tìm địa phương chuẩn bị đi ngủ hoặc là tĩnh tu đi. Sơn chạy chỗ sâu một gian thô mộc trong lầu các, đã là giờ lên đèn. Không lớn gian phòng bên trong một ngọn đèn dầu thiêu đốt lên. Gian phòng bên trong chỉ có Tiêu Mặc cùng Hồng Quân hai người. Tiêu Mặc có chút nhíu mày, nghĩ nghĩ, lập tức nguyên thức thăm dò toàn bộ sơn trại. Ngân Nhĩ, ngươi qua đây. Một đạo nguyên niệm trực tiếp truyền vào Ngân Nhĩ trong tai. Đại đương gia gọi ta. Ở xa hơn một dặm bên ngoài đang chuẩn bị tìm địa phương ngồi xuống tu luyện Ngân Nhĩ sững sờ. Vội vàng bước nhanh hướng Tiêu Mặc phương hướng tiến đến. Một lát, một tiếng, cửa mở, Ngân Nhĩ cất bước đi vào phòng. Đại đương gia, nhị đương gia, có chuyện gì phân phó? Ngân Nhĩ cung kính nói. Ngồi xuống nói, Tiêu Mặc chào hỏi Hồng Quân cùng Ngân Nhĩ ba người vây quanh ở một dương phương. Trước bàn ngồi xuống, tìm ngươi đến. Là nghĩ muốn hiểu rõ hạ hắc ma vương dưới trướng chúng đỉnh núi một chút tình huống. Tiêu Mặc mỉm cười, nói, cái này mới đương ra xem ra rất có dã tâm a. Chấm ngoặc kép, Ngân Nhĩ thầm nghĩ, lập tức không dám giấu giếm. Vội vàng nói, đại đương gia cứ hỏi, tiểu nhân nhất định như nói thật. Tiêu Mặc trầm ngâm nói ra, tỉ như cái này hắc ma vương dưới trướng có bao nhiêu đỉnh núi. Từng cái đỉnh núi chủ nhà thực lực như thế nào? Hoặc là nói một chút hắc ma vương cũng có thể. Đến, uống rượu. Bá Tiêu Mặc từ thanh huyền trong nhẫn móc ra một vò thượng đẳng thiêu đao tử. Sau đó gọt sạch giấy dán. Cho Hồng Quân, Ngân Nhĩ mỗi người đổ một chén lớn. Đại ca, nguyên lai ngươi còn có lưu hàng a. Hắc hắc, Hồng Quân nhãn tỉnh sáng lên. Vội vàng ôm vò rượu trở mình một cái uống xong hơn phân nửa đàn. Với hắn mà nói, dùng bát uống, vậy quá không có tí sức lực nào. Không thoải mái, Tiêu Mặc cười một tiếng, lập tức lại lấy ra hai vò. Cho Hồng Quân, Ngân Nhĩ một người một vò. Lúc trước ta từ ngoại vực cố ý mua mấy ngàn đàn. Rượu này a, nhiều nữa đâu. Ngoại vực, nghe vậy, Ngân Nhĩ giật mình. Trong lòng suy tư, nguyên lai đại đương gia nhị đương gia đều là từ ngoại vực mà tới. Chấm ngoặc kép, ủng ục, Ngân Nhĩ cũng không cần bát đá. Ôm vò rượu uống một hớp lớn, lúc này mới lau lau bên miệng vết rượu. Cười nói, đại đương gia, cái này hắc ma vương dưới trướng a, thế nhưng là có 281 ngọn núi đâu. 281 ngọn núi, Tiêu Mặc có chút nhíu mày. Sớm dự đoán qua hắc ma vương dưới trướng đỉnh núi khả năng không ít. Thật không nghĩ đến nhiều như vậy. Cần biết, đây vẫn chỉ là hắc ma vương dưới trướng a. Mà hắc ma vương cũng vẻn vẹn thanh hồ hoàng dưới trướng bảy vương đem một. Kể từ đó, thanh hồ hoàng dưới trướng như bạch la lĩnh như vậy đỉnh núi có bao nhiêu? Sợ là không thua hai tòa a. Mà thanh hồ hoàng đâu? Tại Tu La huyết vực tam đại hoàng giả bên trong lãnh địa tương đối ít nhất. Như thế thô sơ giản lược tính toán. Toàn bộ Tu La huyết vực đỉnh núi đến có hơn vạn tòa. Nhiều như vậy, Hồng Quân cũng là vừa chừng mắt. Vốn cho rằng có thể làm cái sơn đại vương nữa nha. Lại không nghĩ rằng cái này một cái bạch la lĩnh sơn đại vương phóng tới toàn bộ Tu La huyết vực. Bất quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông mà thôi. Tu La huyết vực mặc dù cũng có tửu lâu, so với linh vực lại ít đi rất nhiều. Ngân Nhĩ hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhấm nháp thiêu đao từ cái này các loại liệt tửu. Gương mặt đỏ hồng, thần sắc rất hưng phấn. Hắc ma vương dưới trướng 281 ngọn núi bên trong. Chúng ta Bạch La lĩnh xếp hạng thế nhưng là tương đối cao a. Xếp tại 233 tên. 233 tên. Ngoặc kép. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.